Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1795, nếu có thể sống. Lão tử cùng ngươi họ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, cô bé. Đều là gạt người, nào có không tiêu tiền liền xem bệnh chuyện. Người đàn ông khuyên đến, người cút. Người bệnh nữ nhi nói, ngươi không đồng ý chữa bệnh, vậy thì ly dị, hai mẹ con chúng ta không liên lụy ngươi. Người đàn ông do dự một chút, khóe miệng co rúm, nhưng không lên tiếng, mà là cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gật một cái. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, đi ra ngoài, Trịnh Nhân có chút bi thương. Sinh hoạt, quá gian khổ, quá khó khăn, quá khó khăn. Lâm Cách gặp Trịnh Nhân có chút gấp, bên trong tình huống gì mình cũng không biết. Hắn nói đến, ông chủ Trịnh, bên ngoài vặt vãnh sự việc, ta tới giao phó, ngài vào đi cứu đi. Nói xong, hắn rất chăm chú nhìn người bệnh nữ nhi, hỏi, ngài là người bệnh con gái ruột thịt. Ta là, người bệnh nữ nhi cố chấp quỳ xuống đất, ai đỡ nàng nàng cũng không đứng lên. Nơi này có quản chế, chúng ta nói hết thảy, đều đã ghi xuống, Lâm Cách giọng ôn tồn nói đến, ta ở lại chỗ này, chuẩn bị các hạng luật pháp văn kiện, vì không chế nãi người bệnh cứu chữa, nếu là ngươi đồng ý, chúng ta liền bắt đầu cứu chữa. Người đàn ông xoay người rời đi, eo cong giống như là cung, phong xương khắp người, người bệnh nữ nhi dùng sức dập đầu ba cái. Đông đông đông thanh âm giống như là trống trận như nhau. Đập vào Trịnh Nhân trong lòng. Bác sĩ, ngài nhất định phải hết sức. Người bệnh nữ nhi nói. Coi như là mụ ta tàn phế. Ta xin cơm vậy nuôi nàng. Ta, không buông tha. Trịnh Nhân đứng lên. Và Lâm Cách nói đến. Phải làm bên ngoài cơ thể màng phổi và mổ óc bệnh Moya Moya phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trước phẫu thuật giao phó liền làm phiền ngài, ông chủ Trịnh, như thế nói liền quá khách khí, ngài bắt chặt thời gian đi làm, ta cái này ký tất cả văn kiện, ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không có sai. Lâm Cách nói, Trịnh Nhân biết lúc không ta đợi, chỉ hoãn 10 phút cỡ đó, vậy mặt tình huống không biết ra sao, hắn xoay người rời đi, không chút do dự, vào EICU. Trịnh Nhân không kịp bi xuân tổn thương thu, sải bước đi hướng phòng bệnh, người bệnh trong nhà, chỉ cần có một người quyết định muốn cướp cứu liền có thể. Còn dư lại Trịnh Nhân hoàn toàn không để ý đến sẽ. Sải bước đi vào phòng bệnh, Trương giáo sư trên mặt mây đen bố trí chặt chẽ, đứng ở bên cạnh người bệnh, Tô Vân và Triệu Vân Long đã đem bên ngoài cơ thể màng phổi chuẩn bị xong. Không người xem Trương giáo sư, hắn giống như là không khí như nhau không tồn tại. Tiểu Hồ, livestream mắt kính, Tô Vân, thông báo phòng giải phẫu, chuẩn bị tiếp người bệnh. Trịnh Nhân gặp người bệnh hệ thống mặt bản so mình lúc đi lại đỏ một chút. Tâm điện giám hộ còi báo động lại lớn một ít, lập tức nói đến, ông chủ Trịnh, Trương giáo sư rất nghiêm túc nói đến, ngươi đây là đang đùa lừa. Trương giáo sư, ngại quá, Trịnh Nhân đeo lên thói quen giả cười. Thân nhân người bệnh đã đồng ý cấp cứu. Lâm trưởng phòng ở bên ngoài đang làm luật pháp văn kiện. Ông chủ Trịnh, đây cũng là cần gì chứ? Trương giáo sư cười khổ. Người bệnh đã không chịu nổi. Còn muốn dùng máy chống đỡ vài giờ. Có ý nghĩa sao? Tiêu phí như thế cao. Chúng ta không thể chỉ cân nhắc. Trương giáo sư, mời ngươi đi ra ngoài. Tô Vân lạnh lùng nói đến. Ngươi là chờ lão bản trở về tất những chuyện này. Ngươi xác định hắn ở dưới tình huống ta cũng không sẽ đánh ngươi. Tô bác sĩ, ta ở nói thật. Người bệnh tình quá nặng. Tim nàng không nhịn được. Đây cũng là khổ như vậy chứ. Trương giáo sư thật là không đành lòng nhìn cái này mấy người tuổi trẻ nhảy vào hố lửa. Hắn như cũ tận tình khuyên, Triệu Vân Long bỗng nhiên rõ ràng Tô Vân tại sao biết cái này sao cương quyết. Ở mình trong ấn tượng, hắn cũng không phải là loại người này. Ông chủ Trịnh ôn hòa, Tô Vân cương quyết, một tái mặt đỏ, một tái mặt trắng, nếu là cầm bọn họ xem thành là một người hai loại tính cách. Trương giáo sư từ vừa mới bắt đầu liền bị đùa bỡn tại cổ trường bên trong. Trương, Trịnh Nhân vừa muốn giải thích, bỗng nhiên hắn thấy người bệnh hệ thống mặt bản đột nhiên đỏ một lớn đoạn. Ngay sau đó màu sắc bắt đầu tiêu tán. Cùng lúc đó, máy giám hộ điên cuồng kêu, IABP lên các loại số liệu đèn cũng đang lóe lên chói mắt. Để cho người adrenaline tăng vọt ánh sáng, khử rung tim, chuẩn bị ống mở khí quản. Trịnh Nhân sải bước đi khắp nơi đưa trước đài, cầm lên vô khuẩn găng tay, xé bên ngoài đóng gói, đeo trên tay, nguyên vết cắt vẫn là bên trái. Tô Vân nhìn một cái tâm điện giám hộ, trong lòng than thở, người bệnh tim vẫn là không chịu nổi, liền liền cuối cùng mấy phút cũng không nhịn được, nhanh chóng phòng tính tim quy luật thất thường, nhịp tim đã đến 200 lần một phút. Triệu Vân Long cho máy khử rung tim sạc điện, bắt đầu khử rung tim, 3 lần, không thành công liền cắt ra, bên trái, nhìn thẳng hạ tim ấn, Trịnh Nhân trầm giọng nói, kêu y tá, thông báo phòng giải phẫu, muốn ngoại khoa thần kinh giải phẫu, chuẩn bị kính hiển vi, ngoặc kép, Trương giáo sư không nói, người bệnh đúng như mình đoán như vậy. Tim đã không chịu nổi gánh nặng, mặc dù có IABP phụ trợ, vậy không huyền niệm chút nào suy kiệt. Trịnh Nhân một bên chuẩn bị cắt ra dụng cụ, Hồ Diễm Huy một bên cho hắn mang livestream mắt kính. Người nữ mắc bệnh, kêu phía sau đài xử lý, đánh gạch men lại phát hình đi. Trịnh Nhân cuối cùng còn không quên dặn dò, ông chủ Trịnh yên tâm, có tương ứng dự án. Hồ Diễm Huy trả lời, phịch, phịch, phịch, 3 lần khử rung tim, hoàn toàn không có hiệu quả. Triệu Vân Long trong lòng than thở, người bệnh mệnh thật không tốt, cũng chuẩn bị lên bên ngoài cơ thể mang phổi. Làm sao lúc này liền không về được đây? 3 lần, Trịnh Nhân dự tính con số, hắn cầm ống mở khí quản, dao giải phẫu phiến ở dưới ánh đèn lóe lên hàn mang. Chuẩn bị bên ngoài cơ thể mang phổi. Trịnh Nhân vừa nói, một bên cầm ống mở khí quản đi tới trước giường. Trương giáo sư cản đường. Trịnh Nhân giống như là căn bản không chú ý tới hắn. Bả vai trực tiếp cầm hắn đụng ra, giống như là một đầu chạy nhanh tê giác như nhau. Trương giáo sư cảm nhận được một cổ to lớn lực lượng đụng vào mình trên bả vai. Sau đó thân thể lảo đảo, đụng đến cái ghế một bên lên, thật là quá thô lỗ. Trương giáo sư trong lòng mắng liền một câu, bất quá bây giờ không phải so đo chuyện này thời điểm. Bọn họ muốn làm gì? Trương giáo sư lại rõ ràng cũng không quá. Giường cạnh mở ngực, ngực nội tâm bẩn ấn, sau đó dùng dược vật khống chế người bệnh tim nhịp đập. Lên bên ngoài cơ thể mang phổi, thật đặc biệt. Trương giáo sư muốn lớn tiếng gầm thét, cái này người bệnh ngươi nếu có thể cứu sống, lão tử đặc biệt cùng ngươi họ. Nhưng mà hắn rất thông minh, cảm nhận được Trịnh Nhân ở người bệnh bệnh tình phát sinh biến hóa ở một chớp mắt kia hơi thở thay. Đổi, không còn là trước hòa ái dễ thân cận ông chủ Trịnh, mà biến thành một cái khác xé mặt nạ người xa lạ. Trương giáo sư khẳng định, mình nếu là nói thêm câu nào, Tô Vân chưa chắc biết nhúc nhích mình, nhưng mà cái này ông chủ Trịnh tuyệt đối sẽ một cước cầm mình đạp phải trên tường đi. CMN, có hắn hối hận thời điểm. Trương giáo sư tức giận nhìn Trịnh Nhân trong tay đao thẳng cắt đi xuống. Bên trái mở ngực, không có kiên nhẫn kéo cong cùn tách, mà là một đao cắt ra sườn gian cơ, liền cái này một đao. Nhìn Trương giáo sư mí mắt không ngừng nhảy, ổn, chính xác, mấu chốt là tàn nhẫn, hắn sẽ không sợ người bệnh nói với sao, vẫn là mình cho rằng do phòng y tế chỗ dựa,